Chương 552, U Minh Tông điều động. Đột phá về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có lập tức đứng dậy, mà là cầm ra một vò trăm năm linh đào lộ, uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục đã tọa củng cố tu vi, nửa ngày về sau, một vò rượu linh lực triệt để hao hết, tu vi cũng vững chắc. Chu Loan đi vào, hỏi, ngươi kết đan so ta muộn một chút, chúng ta song tu lúc, tu vi tiến cảnh tương tự. Ta hiện tại khoảng cách kim đan trung kỳ còn có một chút chênh lệch, ngươi thế nào đã đột phá? Ngươi không ở chỗ này thời điểm, có phải hay không cùng mặt khác nữ tu song tu đi? Vương Đạo Viễn bất đắc dĩ, đường chủ đại nhân. Ngươi này là thật có thể mù tưởng. Ta không ở chỗ này thời điểm, đều là ngốc tại Ngọc Tuyền Phong. Ngọc Tuyền Phong linh mạch là tứ giai hạ phẩm, hơn nữa vô cùng tiếp cận tứ giai trung phẩm, so Quy Nhạn Phường thị linh mạch có thể cường nhiều. Lại nói, ngươi thường ngày còn muốn tham ngộ ngưng tụ linh hỏa bí pháp, tâm tư phóng tại mấy chỗ. Ta tu luyện tốc độ so ngươi hơi nhanh, không phải rất bình thường ư? Kỳ thật, hắn tu luyện tốc độ càng nhanh, nguyên nhân chủ yếu là mượn linh châu không gian bên trong linh khí tu luyện. Linh châu không gian có năm đầu tứ giai trung phẩm linh mạch, còn có không gian ngoại tầng hư không làm vì hậu thuẫn. Linh khí cuồn cuộn không dứt. Hiện tại hắn đột phá cảnh giới, linh châu không gian đảo là không có bởi vậy phát sinh quá lớn biến hóa. Chỉ là từ khi Xích Vũ Ô độ kiếp về sau, linh châu không gian bên trong linh mạch trưởng thành tốc độ, linh điền diện tích mở rộng tốc độ, còn có thời gian tăng trưởng tốc độ đều có một chút đề thăng. Hiện có linh điền 45 mẫu, thời gian lưu tốc gia tăng đến 41 lần. Lúc trước gieo xuống tử kim ngọc tủy quả, cũng đã nảy mầm. Này hai năm đa số thời gian, Xích Dương chân hỏa tử hỏa, cũng phóng tại Chu Loan trong tay. Linh châu không gian đảo là không có chịu nhiều ít ảnh hưởng. Dù sao còn có một cái Xích Vũ Ô tại. Nó bản mệnh chân hỏa, so Xích Dương chân hỏa tử hỏa còn muốn lợi hại. Hơi tiết lộ một chút linh hỏa chi uy, cũng đủ để duy trì ngũ hành cân bằng. Chu Loan nghe xong này lời nói, cảm thấy có chút đạo lý, cũng liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Vương Đạo Viễn lại cười nói, đường chủ đại nhân, ngài đã ngại tu luyện tốc độ chậm, ta đây này liền giúp ngài tu luyện. Chu Loan không có phản đối ý tứ, Vương Đạo Viễn liền đem nàng ôm lấy, phóng đến trên giường. Đang muốn cởi áo nới dây lưng, bên hông trong túi trữ vật, một cái truyền tinh ngọc phù rung động lắc lư lên. Hắn cầm ra ngọc phù vừa nhìn, là Ngũ Thúc Công truyền tinh, U Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Chung Trấn Dương tự mình tới thăm, nói có vô cùng khẩn cấp sự tình, muốn cùng hắn thương nghị. Hiện tại, Chung Trấn Dương đang tại Thanh Ly Phường thì kinh lược sử phủ chờ đợi. Vương Đạo Viễn khí đến kém một chút quăng ngọc phù, này không phải xấu ta chuyện tốt ư? Nhìn hắn khí cấp bại phôi bộ dạng, Chu Loan hỏi, ra chuyện gì, thế nào khí thành bộ dạng như vậy? Vương Đạo Viễn đáp, U Minh Tông Chung Trấn Dương có chuyện quan trọng tìm ta, thật là xấu ta chuyện tốt. Chu Loan cười nói, hảo nam nhi chí tại tứ phương. Làm sao có thể bởi vì nhi nữ tư tình mà lầm đại sự? Đã có chuyện quan trọng, liền nhanh chóng đi qua. Dĩ vãng U Minh Tông bên kia có việc, đều là Cổ Vọng Tông tìm ngươi. Lần này là Chung Trấn Dương tự mình tới, hẳn là tương đối trọng yếu sự tình. Này Xích Dương chân hỏa ngươi mang lên, nói không chừng lại muốn cùng người đấu pháp, thiếu một cái linh hỏa, thực lực hội suy giảm. Vương Đạo Viễn vốn tưởng cự tuyệt, nhưng lại không hảo giải thích, chỉ có thể đem Xích Dương chân hỏa nhận lấy. Thu thập một chút y phục, cười nói, đường chủ đại nhân thả chờ một hồi, chờ ta giải quyết bên kia sự tình. Lại qua tới giúp ngươi tu luyện. Sau đó, liền ly khai dưới mặt đất phân bộ, đi đến Thanh Ly Phường Thị. Đi tới Thanh Ly Phường Thị kinh lược sử phủ, Ngũ Thúc Công chính tại phòng nghị sự tiếp đãi Chung Trấn Dương. Vương Đạo Viễn tiến vào phòng nghị sự, chắp tay nói, không biết Thái Thượng Đại Trưởng Lão đích thân tới, có chuyện gì quan trọng. Chung Trấn Dương cười nói, lão phu này tới, có hai chuyện, một lớn một nhỏ, một công một tư. Chúng ta liền công sự vì trước, này công sự cũng là đại sự. Từ khi lần trước Lôi Viêm chân nhân lên tiếng, thần binh các không cùng Tống gia làm sinh ý phía sau. Tống quốc động tĩnh không nhỏ. Tại Tống quốc bên trong, thần binh các chỉ nhằm vào Tống gia. Mặt khác mấy cái Tống gia phụ thuộc thế lực, vẫn cứ có thể cùng thần binh các làm sinh ý. Tống Yển lo lắng cứ thế mãi, hội tạo thành Tống gia thực lực trượt xuống, mặt khác Ngũ gia thực lực đề thăng, Tống quốc lần nữa lâm vào chia năm xẻ bảy. Bởi vậy, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Này mấy năm thời gian, hắn đem Tống quốc tất cả tài nguyên trữ hàng đứng lên. Hiện tại, lại tại điều động mặt khác năm đại thế lực tu sĩ, tại Vũ Thành quan phía nam hơn 5.000 dặm chỗ tập kết. Này mục đích đã rất rõ ràng. Liền là muốn lần nữa tiến đánh Vũ Thành quan. Nghe đến bên này, Vương Đạo Viễn hỏi, chớ nói lúc này chưa đánh, mặc dù là đánh, cũng là Vạn Linh Tông trước đỉnh lấy, không biết Thái Thượng trưởng lão lúc này tới tìm ta, là cái gì ý tứ? Chung Trấn Dương đáp, Tống quốc lần này là khuynh quốc một trận chiến, hơn nữa Tống Yển này hơn 100 năm tới, đem Tống quốc kinh doanh được như sát thùng giống như. Hắn tại Tống quốc, có thể nói là nói một không hai. Hiện tại Tống quốc có khả năng phát huy ra lực lượng, tuyệt đối không phải hơn 100 năm trước có thể so sánh. Vạn Linh Tông mặc dù dùng ra toàn lực, cũng khiêng không trụ Tống quốc thời gian quá dài. Muốn tưởng ngăn trở Tống quốc, U Minh Tông cùng Tà Dương Cung nhất định ra một nửa lực lượng, trợ giúp Vạn Linh Tông. Tông môn bên này hy vọng ngươi có thể mang theo kinh lược sử phủ bộ phận nhân thủ, trước chạy tới Vũ Thành Quan. Phen này không muốn mặc lời nói, kém một chút đưa Vương Đạo Viễn có chút tức giận. U Minh Tông hiện có 7 cái kim đan tu sĩ, lại làm cho mình trước đi lên đỉnh lấy. Tống Yển bởi vì đối phó chính mình, bị sư tôn ghi hận. Chính mình nếu đi tham chiến, cái kia Tống quốc còn hướng chết bên trong chỉnh chính mình. Có sư tôn tại. Thế lực khác không dám đến Nhạn Nam quận tới tìm chính mình phiền toái. Có thể nếu là chính mình chủ động chạy đến Vũ Thành Quan đi, này sự tình có thể liền lưỡng thuyết. Chiến trường phía trên, chết sống có số. Ai chết trận đều là loại bình thường, không thể coi đây là lấy cớ trả thù. Nếu là hắn chết trận tại Vũ Thành Quan, sư tôn cũng không có lý do đối Tống gia xuất thủ. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không thượng cái này đương, hắn chắp tay nói, Thái Thượng trưởng lão, ta nhớ rõ lúc trước cho ta chức trách là trấn thủ Nhạn Nam quận, thay tông môn phòng ngự Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Sơn Bắc uy hiếp a. Chung Trấn Dương đáp, chức trách của ngươi đúng là cái này. Nhưng Nhạn Nam kinh lược sử phủ, vẫn cứ là tông môn phụ thuộc thế lực. Hiện tại tông môn có cần ngươi địa phương, tạm lúc điều động tại tình tại lý bên trong. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, nếu là kinh lược sử phủ bình an vô sự, tông môn đem ta điều động đến mặt khác địa phương, vẫn còn ở tình lý bên trong. Có thể một năm trước ta vừa cùng bán yêu cùng với yêu tộc liên thủ, trảm sát ba đầu nam vọc luyện thi. Ai có thể bảo đảm, tương lai luyện thi sẽ không lại hướng nam chạy toán loạn. Mấy năm trước, bốn đầu luyện thi hướng đông tiến vào Thiên Trảm Sơn Mạch, cuối cùng bị hơn 10 đầu tứ giai yêu thú ngăn ở một cái âm khí nồng đậm địa động trung. Yêu thú cũng không dám tùy tiện xuống dưới, hiện tại song phương cầm cự được. Theo ta được biết, này luyện thi tổng cộng có hơn 10 đầu, bốn đầu khốn tại Thiên Trảm Sơn Mạch, ba đầu chết ở ta cùng yêu tộc, bán yêu trong tay. Này cũng chỉ là đi một nửa, còn có một nửa đều tại hang ổ bên trong ngốc. Ba đầu tứ giai thượng phẩm luyện thi, còn một cái cũng không có ra tới đâu. Này ba cái gia hỏa lại tăng thêm vài đầu tứ giai trung phẩm luyện thi, một khi hướng Sơn Nam mà đến, U Minh Tông ai có thể ngăn? Chỉ sợ, ngài cũng không có chế ngự tứ giai thượng phẩm luyện thi bản sự a. Đến lúc đó, vài đầu tứ giai luyện thi tàn sát bừa bãi, U Minh Tông kinh lược mấy trăm năm thành quả, chỉ sợ đều muốn trôi theo nước chảy. Có ta ở chỗ này, một khi luyện thi nam phạm, ta còn có thể liên hợp yêu tộc, bán yêu, ngăn cản một phen. Ta sư tôn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý, còn có cơ hội ngăn trở luyện thi. Mong rằng Thái Thượng trưởng lão cùng tông chủ, không muốn chỉ nhìn trước mặt lợi ích, lại bỏ qua sau lưng phong hiểm. Nghe xong này phiên lời nói, Chung Trấn Dương lâm vào trầm tư. Đem Vương Đạo Viễn điều đến Vũ Thành Quan, xác thực không hợp tình lý. Hắn thật muốn cứng rắn đỉnh. Chính mình cũng cầm hắn không có biện pháp. Bằng không, cũng không đến mức nhượng Vương gia phát triển an toàn. Xé rách da mặt, đối tông môn mà nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Dù sao, Vương Đạo Viễn trong tay nắm giữ lấy U Minh Tông một cái trọng yếu thương lộ. Mấy năm nay, tông môn dựa này đầu thương lộ có thể không thiếu thu lợi. Nếu là này đầu thương lộ chặt đứt, tông môn tổn thất có thể liền lớn. Chung Trấn Dương trầm tư thật lâu, mới đáp. Chúng ta đối luyện thi tình huống hiểu rõ không nhiều, cũng không biết còn có ba đầu tứ giai thượng phẩm luyện thi tồn tại. Hiện tại tới xem. Tông môn xác thực cân nhắc không chu toàn. Dạng này à,

Chương 557, khắc chế luyện thi pháp khí. Kiếm phù cái này danh tự, có thể không chỉ vẻn vẹn là bởi vì nó có thể phóng thích ra kiếm tu pháp thuật. Kiếm phù bản thân, chính là một thanh đặc thù phi kiếm. Nếu là đem kiếm phù hình thức ban đầu làm đến lớn một chút, chính là một thanh pháp khí trường kiếm. Chỉ là phù văn chi giang hồ ứng tương đối yếu, nếu là kiếm phù hình thức ban đầu làm thành phổ thông trường kiếm lớn nhỏ, các chỗ phù văn không thể lẫn nhau hô ứng, cũng liền không thể phát huy tác dụng. Vì vậy, nhất định đem kiếm phù hình thức ban đầu thu nhỏ lại đến mấy thốn lớn nhỏ. Phong thiên kiếm mục phù chiều dài vẻn vẹn tam thốn, tại như vậy đại điểm tài liệu thượng, đồng thời minh khắc lên cả bộ trường kiếm khí văn, cùng với phong thiên kiếm mục phù văn, độ khó có thể nghĩ. Không có kim đan trình độ thần thức chi lực, căn bản không có khả năng luyện chế ra tới. Kiếm phù hình thức ban đầu tiểu, dẫn đến luyện chế độ khó tăng lớn, nhưng cũng có cái chỗ tốt, bớt tài liệu. Đối với vương đạo viễn dạng này người nghèo tới nói, tứ giai tài liệu luyện khí quá khó có được. Luyện chế một kiện tứ giai pháp khí, ít nhất cũng phải mấy cân tài liệu. Mà luyện chế nhất mai kiếm phù, chỉ cần mấy lượng. Luyện chế kiếm phù cùng khí phù không sai biệt lắm, đều là trước đem linh phù hình thức ban đầu, cũng chính là loại nhỏ tứ giai pháp khí trước luyện chế ra tới, lại đem phù văn minh khắc tại pháp khí thượng. Một kiện vô cùng tiểu pháp khí thượng, đồng thời tồn tại khí văn cùng phù văn, rất dễ dàng lẫn nhau xung đột. Cái này có điểm giống phi hành chiến thuyền hạch tâm, chỉ bất quá cái kia là khí văn cùng trận văn cùng tồn tại. Xử lý phương pháp cũng là có thể lẫn nhau tham khảo, đều là minh khắc đường vân, khảm nhập kim loại tài liệu tia, lại dùng kim loại tài liệu bột phấn phong lên đường vân. Luyện chế kiếm phù lượng công việc nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là độ khó đặc biệt lớn. Lấy vương đạo viễn trình độ, luyện chế nhất mai kiếm phù, cần hơn 10 ngày thời gian. Luyện chế hoàn tất về sau, thần thức cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa. Nếu là luyện chế thất bại, đó chính là vốn gốc không về. Hắn dùng nửa năm thời gian, thất bại vài chục lần, rốt cục luyện chế thành công đệ nhất mai phong thiên kiếm mục phù. Sau đó lại dùng nửa năm thời gian, luyện chế ra ba mai kiếm phù. Tăng thêm lúc trước tại Chu Quốc đổi tới nhất mai, trong tay tổng cộng có 5 mai phong thiên kiếm mục phù. Hắn cũng không có ý định lại